Chương 1, tiến nhập mới phó bản cụ rổ cổ lang cầu. Lâm Thiên Diêu lần này về đến nhà không có làm nhiều cái gì những chuyện khác, trực tiếp đã bảo Tiểu Tiên giúp hắn mở ra mới phó bản. Tiểu Tiên, gần nhất đều là chút cổ phong phó bản, có hay không còn lại mới mẻ điểm phó bản tỉ như cái gì sờ lẻm đủ các loại. Lâm Thiên Diêu nhất phái hưu nhàn ngồi ở nhà mình sân thượng mới mua cây mây chế trên ghế xích đu, trong tay còn bưng một ly mới pha tốt Lam Sơn đặc biệt nùng cây cà phê, chậm ung dung Diêu A Diêu. Chủ nhân, sờ lẻm đủ là dạng gì thế giới A? Tiểu Tiên con mắt to mà tròn vừa đen, nhìn chằm chằm người xem thời điểm dường như có thể đem người cho hút vào giống nhau. Lâm Thiên Diêu tiểu toát một ngụm nhập khẩu mặc dù khổ cây cà phê, chân mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Cà phê này mặc dù khổ, cũng là hắn độc ái, nhập khẩu mặc dù khổ nhưng loại cảm thụ đó lại trượt vào hầu về sau dư vị cam điểm không gì sánh được. Chủ nhân, ngươi làm sao không để ý tới ta à? Sợ lẻm đủ là dạng gì thế giới nha? Tiểu Tiên thấy Lâm Thiên Diêu dường như không nghe thấy lời của mình, chạy đến Lâm Thiên Diêu bên người kéo Lâm Thiên Diêu cánh tay lay động, lại hỏi lại lần nữa vấn đề của mình. Được rồi, không muốn lắc, ta cho ngươi biết là được. Lâm Thiên Diêu đem tinh xảo chén cà phê chậm rãi bỏ vào bên người trên bàn trà, kéo qua Tiểu Tiên tay cầm nói, cái này cùng quá khứ cái loại này muốn đả đả sát sát phó bản không giống với, là một loại thi đấu thể thao loại nhiệt huyết dâng trào thế giới, cũng không có cái gì cần đến đao kiếm địa phương, miễn là cùng một đám người đánh một chút lam cầu so với trận đấu, thuận tiện thu vài cái mội tử ho khăn ân, nói chung ta cảm thấy cực kỳ mới mẻ cũng rất thú vị, rất muốn thử một chút. Được rồi, ta hiểu, chủ nhân ngươi đợi ta một cái, lập tức giúp ngài điều tra truyền tống hù hệ cổ mẩn đồ. Tiểu Tiên nói hai mắt nhắm nghiền, cả người từ từ vọt lên thoát khỏi Lâm Thiên Diêu, quanh thân bị một mảnh huỳnh lam quang bao phủ ở, trên tay làm phức tạp thủ thế. Chỉ nghe miệng nàng Lý Mặc nhớ kỹ cái gì chú ngữ, tiếp theo một cái chớp mắt ở sân thượng đang trung ương liền dần dần xuất hiện một cái màu xanh nhạt quang vượng, Tiểu Tiên thân thể cũng từ từ bay xuống. Chủ nhân, ta tìm được ngài muốn đi phó bản. Tiểu Tiên vừa rơi xuống đất liền vui vẻ để sát vào Lâm Thiên Diêu, một bộ chủ nhân nhanh khen hình dáng của ta. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, giơ tay lên thuận thuận Tiểu Tiên bởi vì vừa rồi triệu hoán hủ hệ cổ mẫn đồ mà có chút sốc xếp sợi tóc, khích lệ nói, ừm, Tiểu Tiên giỏi quá. Hắc hắc, cảm ơn chủ nhân khích lệ. Tiểu Tiên híp con mắt hưởng thụ Lâm Thiên Diêu vớt lông, bộ dáng này nếu là giả bộ nhất vĩ ba, nàng liền muốn như bị vớt lông mèo giống nhau lay động cái đuôi của mình. Được rồi, thời gian cũng không sớm, ta muốn xuất phát vào phó bản. Lâm Thiên Diêu đưa qua tinh xảo chén cà phê thưởng thức hết một miếng cuối cùng Lam Sơn đặc biệt nùng cây cà phê, đứng lên chỉnh lý trang phục của mình, tuy là hắn cũng không cần cố ý đi chỉnh lý, ngược lại vào phó bản về sau, hệ thống đều sẽ tự động cho hắn thay đổi quần áo tới nay càng thêm dễ dàng dung nhập vào phó bản bên trong xã hội. Tiểu Tiên nghe vậy lúc đầu vui vẻ khuôn mặt tươi cười lập tức liền sụp đổ, trong miệng lẩm bẩm, chủ nhân mỗi lần đều hấp tấp tới vậy vội vã đi vậy vội vã cho tới bây giờ cũng không suy tính một chút ta cái hệ thống này tinh linh cảm thụ thật là không có yêu không có yêu cái này lẩm bẩm còn không gần không phải thanh âm thấp Tiểu Mặc Mặc lẩm bẩm, vẫn là thanh âm thanh thúy nói năng có khí phách nhưng lại không mang theo thở hổn hển liên tiếp án giận. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ cười lắc đầu, một bả kéo qua Tiểu Tiên ôm vào trong ngực nhẹ mổ một ngụm nàng vô cùng mịn màng gò má, sau đó trầm thấp giàu có từ tính thanh âm ở Tiểu Tiên vang lên bên tai. Như vậy còn không có yêu sao? Tiểu Tiên khuôn mặt tăng một cái liền hồng thấu, nàng túi đầu lộ ra trắng như tuyết cổ, lỗ thai cũng từ mái tóc đen nhánh từ lộ ra, cũng là hồng đến rồi bên thai. Tiểu Tiên đỏ mặt lắc đầu, không dám nói gì nữa. Tốt, ta đây tiểu ra phát, liền nhờ ngươi ngoan ngoãn giữ nhà. Lạc Lâm Thiên Diêu nói thả trong ngực Tiểu Tiên, mấy bước đi tới đạm làm sắc hủ hệ cổ mẫn đồ bên cạnh, nhưng không có lập tức tiến nhập, hắn quay đầu liếc nhìn vẫn còn ở xấu hổ Tiểu Tiên, khoe miệng lộ ra một cái cương chịu mỉm cười. Sau đó một bước vào hủ hệ cổ mận đồ bên trong. Sợ lẻm đủ, chờ đấy ta trở thành các ngươi làm cầu giới vô địch. Sợ lẻm đủ am màu xanh nhạt quang vượng dần dần bao phủ ở Lâm Thiên Diêu. Sau đó hắn hai mắt nhắm nghiền đợi truyền tống. Khoe miệng hắn dương lên, đối với Tiểu Tiên nói, chờ ta từ sợ lẻm đủ trở về a nhưng là chủ nhân, ta khiến cho không phải sợ lẻm đủ truyền tống hủ hệ cổ mận đồ a. Tiểu Tiên ở Lâm Thiên Diêu bị truyền tống trước một giây đột nhiên nói rằng, dĩ như vậy phải đi là một cái gì thế giới phó bản. Lâm Thiên Diêu ở trong lòng yên lặng không nói, sau đó liền mất đi ý thức. Bên này, Tiểu Tiên bướng bỉnh thẻ lưỡi, thầm nghĩ chính mình mặc dù không có đem chủ nhân truyền tống đến sợ lẻm đủ, thế nhưng cái kia thế giới cũng là một làm cầu làm chủ thế giới. Nói vậy vẫn là phù hợp chủ nhân yêu cầu, ta thông minh như vậy mới sẽ không tính sai đâu. Chủ nhân ta sẽ chờ ngươi trở về nha. Nói xong, nàng xách vợ để góp vào phòng, đi tìm nàng thích nhất hạ ạ ẹn đặt đi lấp cái bụng. Lâm Thiên Diêu mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình bị truyền đến một trường học cửa, điển hình Nhật thức trường cao đẳng cửa, cạnh cửa bên trên cây xanh chỉnh tề sắp hàng, người đến người đi, quần áo nón này cũng đều là học sinh trung học đệ nhị cấp răng rớp. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu cúi đầu xét lại mình một chút bị hệ thống tự động xứng đôi phục trang, cư nhiên cũng là một học sinh trung học. Lâm Thiên Diêu trong đầu hô hoán Tiểu Tiên, nói cho chính mình thân phận bây giờ bối cảnh. Chủ nhân, ngài mời xem. Tiểu Tiên thanh âm dễ nghe ở trong đầu vang lên, sau đó Lâm Thiên Diêu trước mắt liền cho thấy chính mình bây giờ tin tức. Ký chủ, Lâm Thiên Diêu giới tính, nam huyết thống, tam túc kim ô chủng tộc, bán yêu tử thần phó bản, cụ rồ cổ lam, cầu nhiệm vụ. Đánh bại kỳ tích thời đại trở thành tối cường vương giả bản phó bản có thể sử dụng kỹ năng, nhãn thuật xạ dị gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, thiên lý, phục chế, thôi miên cách đấu thuật sở trải cờ, tê cung đô, dù ô chú ý, bởi bản phó bản loại hình vì thi đấu thể thao loại, không phải bao hàm bất luận cái gì ảo thuật võ công, cho nên ký chủ không thể giết người chỉ có thể dùng cách đấu thuật. Lâm Thiên Diêu nhìn xong nghĩ thầm, Tiểu Tiên mặc dù không có cho mình thất phối là kinh điển sơ lèm đủ. Thế nhưng cái này cụ rổ cổ làm cầu cũng là không sai. Nhiệm vụ là đánh bại kỳ tích thời đại, cái này nhiệm vụ nghe rất tốt nha, bất quá không thể dùng những kỹ năng khác có chút đáng tiếc, xem ra hệ thống là muốn ta ở làm cầu kỹ thuật bên trên chiến thắng bọn họ, rất thú vị.